Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, bệ hạ. Tiếp bàn sao? Buông xuống quần, Hạ Du ba người nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, vẫn còn ở đó. Nhiệm vụ chính tuyến 1. Trong nửa tháng, gia nhập một cái hoàng vị người thừa kế trận doanh. Trong phòng có một cái dương. Mở ra cái dương, bên trong là 5 bộ quần áo, 3 kiện thái giám phục, 2 kiện cung nữ phục, còn có 5 tấm bảng. Trên bảng hiệu khắc lấy mấy chữ: Tiểu Sở Tử. Tông Tự Minh đọc lên lệnh bài bên trên chữ, đem lệnh bài cùng quần áo cho Tác Tuấn Sở Ái Nhi, hắn lại đem một bộ cung nữ phục cho Trác Ái. Thu Tử Huyên không có chờ hắn niệm, tự mình tới lấy đi y phục của mình. Hạ Du cũng chính mình cầm lên lệnh bài cùng quần áo. Phòng chính giữa có lấy một cái bình phong. 5 người từng cái đổi quần áo. Tập hợp một chỗ thương lượng. Tông Tự Minh nói ra. Hiện tại có thể khẳng định là. Chúng ta là tại một cái trong hoàng cung làm thái giám cùng cung nữ. Mà cái này hoàng cung lão hoàng đế đã không được. Chúng ta cần tìm một cái hoàng tử đến gia nhập. Lấy nhiệm vụ quán tính đến xem. Gia nhập về sau nhất định chính là viện trợ người hoàng tử kia leo lên vương vị. Cho nên chúng ta đến chọn một hy vọng tương đối lớn hoàng tử. Tác Tuấn Sở cùng Trác Ái nhẹ gật đầu. Liên quan tới thân phận của chúng ta, chủ thần không có cho quá nhiều tin tức. Nói đúng là chúng ta cần chính mình thăm dò. Tông Tự Minh cẩn thận tự hỏi. Hạ Du nhìn xem chăm chú 4 người. Âm thầm điểm một cái. Cái này một đội luân hồi giả tố chất xuất chúng, tính cách thú vị, bầu không khí hòa hợp. Các ngươi trước đợi tại nơi này, ta cùng lão tạo gia đi tìm hiểu một chút tình báo. Chỉ ít trước được biết chúng ta đều là làm cái gì. Đừng vừa ra khỏi cửa liền phạm tội bị tóm lên tới. Lôi kéo Tác Tuấn Sở, Tông Tự Minh ra phòng, đang chờ đợi quá trình bên trong. Trác Ái nhàm chán xung quanh đánh giá. Nàng nhìn về phía Hạ Du. Chúng ta còn không có tự giới thiệu đi. Ta là Trác Ái. Tông Tự Minh tại Hạ Du vừa tỉnh lại thời điểm là chuẩn bị tiến hành giới thiệu. Nhưng bởi vì Hạ Du biểu lộ quá bình tĩnh, cho nên không để ý đến chuyện này. Thu Tử Huyên. Thu Tử Huyên lời nói vẫn như cũ 10 phần ngắn gọn. Đi ra ngoài cái kia trắng một điểm gọi Tông Tự Minh, đen một điểm là Tác Tuấn Sở. Trác Ái vỗ vỗ Hạ Du bả vai. Yên tâm, chúng ta đều là trải qua hai thế giới người có thâm niên. Có chúng ta bảo kê ngươi. Chỉ cần chính ngươi không tìm đường chết, nhất định không có chuyện gì. Hạ Du nhẹ gật đầu. Nhìn xem nhu thuận Hạ Du. Trác Ái nhận tiểu đệ dục vọng lại thăng đi lên. Bất quá trong lòng của nàng không gọi tiểu đệ, mà gọi là quyến tộc. Một cái giờ qua đi. Tác Tuấn Sở cùng Tông Tự Minh về tới phòng. Nghe được, chúng ta là mới phân phối cho thái giám. Trác Ái cùng Thu Tử Huyên các ngươi ở tại đối diện trong viện. Nơi này là 3 người chúng ta đợi địa phương. Tông Tự Minh lời nói dừng lại. Hắn nhìn thoáng qua Hạ Du. Trong mắt bao hàm lấy cảm xúc. Tác ca, Tông ca nhìn ta chằm chằm nhìn. Hạ Du nhìn về phía Tác Tuấn Sở. Ta nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi nói cho lão Tác làm cái gì? Tông Tự Minh kinh ngạc. Các ngươi không phải loại quan hệ đó sao? Hạ Du về lấy kinh ngạc ánh mắt. Ta nhìn các ngươi phối hợp như vậy ăn ý. Trác Ái cùng Thu Tử Huyên yên lặng cùng 2 người. Kéo ra một khoảng cách. Tác Tuấn Sở khóe mắt giật một cái. Nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Tông Tự Minh bất bình lấy. Ngươi ra hỏa này. Làm sao ô người trong sạch? Tông Tự Minh không có tại chính mình cùng Tác Tuấn Sở quan hệ bên trên dây dưa. Hắn nhìn lướt qua chính mình đồng đội. Có chút đắng chát chát nói ra. Ta, Lão Tác, Trác Ái, Thu Tử Huyên, đều là tiểu thái giám tiểu cung nữ. Trác Ái kịp phản ứng. Nàng chỉ vào Hạ Du. Hắn đâu? Cái viện này về hắn quản. Tác Tuấn Sở khuôn mặt cứng ngắc. Đồng dạng là luân hồi giả. Vì cái gì ngươi đãi ngộ tốt như vậy? Tác Tuấn Sở nhìn xem Hạ Du. Đầu năm nay, ngay cả chủ thần không gian cũng giết quen sao? Tông Tự Minh ho khan một tiếng. Nói ra, có cái quản sự luôn luôn chuyện tốt. Đến cùng quyền lực lớn một chút. Ta trước mang các ngươi đi phòng của các ngươi. Sau đó các ngươi nên làm việc làm việc. Ta cùng lão tác tiếp tục tìm hiểu tình báo. Phòng này chính là Hạ Du căn phòng. Nhìn xem đám người từng cái ra ngoài. Hạ Du ngồi tại trên giường của mình. Tự hỏi, rõ ràng nói là cái thế giới võ hiệp. Chính mình làm sao lại biến thành thái giám? Hơn nữa còn là một cái con trai thái giám. Một cái con trai thái giám. Tại một cái trụ đầy hoàng đế nữ nhân cùng nữ nhi trong hoàng cung. Cái này sợ là hệ thống là ám chỉ tự mình làm thứ gì a? Xảy ra chuyện liền để hoàng đế tiếp bàn. Mẹ a, thật kích thích. Sau 3 ngày, đám người lần nữa tụ tại trong phòng. Ta nghe được, lão hoàng đế có bệnh mang theo. Mà thái tử nhân tuyển còn không có lập xuống tới. Tông Tự Minh nói xong tình báo. Theo ta hiểu rõ, lão hoàng đế hết thảy có 6 đứa con trai. Trong đó một cái mới 8 tuổi. Không nói, còn lại 5 cái hoàng tử đều có hy vọng kế thừa hoàng vị. Là thời điểm từ trong bọn họ tuyển ra một cái hoàng đế. Trác Ái Án lấy cái trán, chậm rãi nói. Tại thời khắc này, nữ hài cảm giác chính mình là một cái phía sau màn hắc thủ. Cái kia 5 cái hoàng tử thế lực thế nào? Thu Tử Huyên hỏi, một cái hoàng tử, có thể hay không leo lên vương vị? Dựa vào là chủ yếu là tự thân thế lực không đủ, chính là đăng cơ đi lên, cũng biết bị kéo xuống ngựa. Đương nhiên, nếu là hoàng tử đều không có cái gì thế lực, đời tiếp theo hoàng đế chính là lão hoàng đế chỉ định. Đại hoàng tử là người tốt, nhị hoàng tử tuổi trẻ xuất khí, tam hoàng tử uy vũ bá khí, tứ hoàng tử cực được sủng ái, ngũ hoàng tử không có mảy may tồn tại cảm, còn có đây này. Không có, Tông Tự Minh giang tay ra. Chỉ những thứ này vẫn là cùng cung nữ nghe được. Ta giật dây một cái tiểu thái giám đi hỏi sát vách quản sự. Kết quả hắn đến bây giờ còn nằm lì ở trên giường đâu. Thu Tử Huyên nhíu mày. Chỉ có những tin tình báo này. Căn bản là không có cách phân tích hoàng tử nào leo lên hoàng vị tỷ lệ lớn. Dùng phương pháp bài trừ đi. Đầu tiên bài trừ lục hoàng tử. Hạ Du xen vào nói, ta bài trừ đại hoàng tử, người tốt không có cái gì kết cục tốt. Tác Tuấn Sở nói, ta bài trừ ngũ hoàng tử, một cái không có mảy may tồn tại cảm, không thành được đại sự. Tông Tự Minh nói, sắp xếp 2, Thu Tử Huyên nói, ta cảm thấy ngũ hoàng tử ngược lại là khả năng nhất. Trác Ái đưa ra ý kiến khác biệt, thường thường không có nhất tồn tại cảm người. Mới là người thắng cuối cùng. Đây là hiện thực, không phải truyền hình điện ảnh kịch a. Tông Tự Minh phản bác. Hắn đặt mông ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên, thở dài. Còn lại 3 người cũng đi theo than thở. Bằng vào điểm ấy tình báo, căn bản là không có cách lựa chọn trận doanh. Ngũ hoàng tử nói chung là không thể nào. Hạ Du nói, người cái gì cũng không biết, chen miệng gì. Tác Tuấn Sở nhíu mày. Hiện tại tâm tình của mọi người vốn là không tốt, không nghe được nói mò. Ngũ hoàng tử mẹ hắn chỉ là cái cung nữ, không có ngoại thích ủng hộ, là chán nản nhất một cái hoàng tử. Tại 4 người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hạ Du tiếp tục nói ra, đại hoàng tử làm người trung hậu, ông ngoại hắn là một cái thực quyền thân vương, nhị hoàng tử chi thư đạt lễ, mẹ hắn là hữu tướng muội muội, tam hoàng tử ngay thẳng hiếu chiến. Ông ngoại hắn là một cái võ tướng. Bất quá hắn cưới thượng tướng quân nữ nhi. Tứ hoàng tử thông minh lanh lợi. Thâm thụ lão hoàng đế sủng ái. Hắn lão mụ là hoàng hậu. Ngoại công là tả tướng. Bất quá tả tướng 1 năm trước treo. Làm sao người biết? Tông Tự Minh một mặt ngốc trệ. Bạn gái của ta là làm tình báo. Ta cùng nàng học qua một chút. Hạ Du nói. Bạn gái của ngươi không phải văn học mạng viết lách sao? Tác Tuấn Sở phát hiện điểm đáng ngờ. Ta có nói là cùng một mặc cho bạn gái sao? Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Hạ Du, Tác Tuấn Sở nội tâm nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Bạn gái lại có thể có mấy đời sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường